Vũ thần chúa tể, chương 4182, vũ trụ hải. Góc truyện audio.com. Chấm, vũ trụ hải, đây là một cái danh từ mới. Để cho Tần Trần nghi hoặc, Hồng Hoang Tổ Long xoa xoa chân mày. Quên ngươi chỉ là địa tôn. Vũ trụ hải hẳn là chưa nghe nói qua. Là như thế này, ngươi cho rằng thế giới này có bao nhiêu bao la? Có phải hay không tại người nhìn đến, toàn bộ thế giới, rất nhiều vị diện, đều ở vào này một vùng vũ trụ, mà vũ trụ chính là mảnh thiên địa này toàn bộ khu vực. Tần Trần cau mày, chẳng lẽ không đúng sao? Vậy ta hỏi ngươi, vũ trụ ở ngoài vậy là cái gì? Vũ trụ luôn có phần cuối. Như vậy vũ trụ bên ngoài đây? Tần Trần ngẩn ra, đúng. Vũ trụ bên ngoài là cái gì? Thiên địa vạn vật đều có phần cuối. Vũ trụ tuy là bao la, nhưng cũng không thể vô cùng vô tận. Nếu là thật có thể đi tới phần cuối, vũ trụ bên ngoài vậy là cái gì? Chẳng lẽ là một mảnh hư không vô tận sao? Hồng Hoang Tổ Long nói, vũ trụ bên ngoài chính là vũ trụ hải, giống như là một mảnh hải dương. Mà nguyên thủy vũ trụ là thai nghén tại bên trong đại dương báu vật. Nguyên thủy vũ trụ bạo phát, liên tục mở rộng, tạo thành hiện tại vũ trụ thế giới. Nhưng vũ trụ mặc dù nữa mở rộng, cũng là này trong vũ trụ hải một bộ phận. Tần Trần cau mày nói. Nói như vậy, vũ trụ cũng không phải mảnh thiên địa này duy nhất. Tại vũ trụ bên ngoài, còn có thế lực khác. Đây là tự nhiên, chỉ bất quá cuối cùng có những thế lực kia. Chúng ta thì không phải rất rõ. Không rõ ràng lắm. Tần Trần nghi hoặc, khái khái. Nói thật, chúng ta những thứ này thái sơ sinh linh. Trên thân ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ hỗn độn khí tức. Trước kia nguyên thủy vũ trụ mở ra. Vô cùng mở rộng. Đúng là vũ trụ quy tắc áp chế mạnh nhất thời điểm. Muốn rời khỏi vũ trụ độ khó rất cao. Mạnh như chúng ta cũng giống như vậy. Bất quá, mặc dù là áp lực cường thịnh trở lại, cũng có người có thể tránh thoát vũ trụ trói buộc, đi tới vũ trụ ở ngoài. Cho nên mới có vũ trụ hải khái niệm. Tần Trần không nói gì. Hóa ra ngươi cũng không có thấy qua. Hồng Hoang Tổ Long nhất thời thẹn quá thành giận. Bản tổ còn gạt ngươi sao? Vậy ta hỏi ngươi, nếu không có vũ trụ hài, các ngươi hiện tại luôn luôn theo như lời hắc ám thế lực xâm lấn. Hắc ám thế lực lại đến từ địa phương nào? Tần Trần ngẩn ra, thật đúng là, đều nói hắc ám thế lực xâm lấn. Chẳng lẽ này hắc ám thế lực, chính là đến từ vũ trụ ở ngoài? Rất có thể, Tần Trần ước chừng có một khái niệm, Hồng Hoang Tổ Long nói. Chúng ta hiện tại, chỉ là nhất đạo tàn hồn. Cũng không biết vùng vũ trụ này ở ngoài vũ trụ hải đến là tình huống gì. Nhưng mà, căn cứ lý luận, hôm nay vũ trụ ít nhất cũng là thời kỳ trưởng thành vũ trụ. Thậm chí, còn có thể là cuối thời kỳ vũ trụ. Đối trong vũ trụ sinh linh áp chế đã không có lớn như vậy. Có lẽ... Chúng ta đã sớm có thể tiến vào trong vũ trụ hải, nhân, quảng cáo. Nhưng bất kể như thế nào, lấy ngươi bây giờ tu vi còn thiếu rất nhiều. Ngay cả thiên đạo đều không thể hoàn toàn trấn áp. Sở dĩ ngươi chính là đừng nghĩ. Ngươi căn bản tránh thoát không vũ trụ quy tắc trói buộc. Hồng Hoang Tổ Long kiêu ngạo nói. Tần Trần, không phải là nghi vấn ngươi một cái. Người không kiêu ngạo sẽ chết a, kiêu ngạo long. Vậy vì sao hiện tại vũ trụ áp chế sẽ nhỏ? Không phải càng về sau vũ trụ càng cường đại, áp chế không phải là càng lớn sao? Tần Trần lười để ý Hồng Hoang Tổ Long kiêu ngạo. Lại nói, càng về sau vũ trụ càng lớn. Người chắc chắn chứ? Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu nói. Chỉ có thể nói càng về sau vũ trụ càng khổng lồ. Nhưng ngươi nói càng cường đại, thì nhân cùng một vấn đề. Mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Đơn giản nhất một cái. Tỉ như chúng ta những thứ này thái sơ sinh linh. Còn có một chút hỗn độn sinh linh. Sinh ra tự vũ trụ mở ra thời điểm. Trời đất mở ra. Hồng mông ban đầu dài. Hỗn độn tạo thành. Tại lúc đầu thời điểm. Vũ trụ mở ra trong quá trình. Tự nhiên thai nghén rất nhiều cường giả. Như 3.000 thần ma. Như bọn chúng ta một ít thái sơ sinh linh. Mỗi cái vừa sinh ra yếu nhất liền rất mạnh. Yếu nhất đều có các ngươi hiện tại theo như lời Chí Tôn cấp bậc. Số lượng nhiều làm người tức giận. Thời đại kia, Chí Tôn rất nhiều. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại vùng vũ trụ này trong có bao nhiêu Chí Tôn? Hồng Hoang Tổ Long nói. Theo ngươi lý luận, vũ trụ không ngừng trưởng thành. Chắc là càng ngày càng mạnh. Chí Tôn số lượng chắc là càng ngày càng nhiều. Nhưng trên thực tế, ta mặc dù chưa hề biết qua vùng vũ trụ này. Nhưng mà có thể cảm giác được hôm nay vùng vũ trụ này trong Chí Tôn có không ít. Nhưng mà tuyệt không có chúng ta trước kia nhiều. Càng không cần phải nói vừa sinh ra chính là Chí Tôn cấp bậc sinh linh. Tần Trần sửng sốt. Xác định. Tần Trần mặc dù không biết hôm nay vũ trụ vạn tộc có bao nhiêu cường giả Chí Tôn. Các tộc tự nhiên đều có một ít. Nhưng mà cùng hỗn độn tổ long chỗ miêu tả Chí Tôn khắp nơi trên đất viễn cổ hỗn độn thời đại. Cũng còn là không thể so sánh. Bởi vì, vũ trụ càng dài, liền càng khổng lồ, vũ trụ quy tắc chi lực liền sẽ liên tục mỏng manh. Mãi đến một ngày nào đó, vũ trụ mở rộng đến cực hạn, ầm một tiếng, hoặc là nổ tung, hoặc là co lại nhanh chóng sụp xuống. Tình huống cụ thể. Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ nghe nói qua. Vũ trụ là có thọ mệnh. Cũng không phải là vô cùng mở rộng. Vũ trụ đang khuếch trương trong quá trình. Quy tắc mỏng manh. Tự nhiên sinh ra cường giả tựu ít đi. Này rất dễ hiểu. Đương nhiên đồng dạng. Có lẽ thời đại này rời khỏi vũ trụ độ khó yếu bớt. Nói không chừng chờ bản tổ có thân xác. Liền có thể trực tiếp tránh thoát vũ trụ trói buộc. Đi vào vũ trụ hải cũng không đều định. Hồng Hoang Tổ Long lần thứ hai ngạo nghễ nổi dậy. Sở dĩ. Bản tổ tuy là cùng ngươi đã nói. Viễn cổ 3.000 thần ma nhóm cường giả đều là Chí Tôn cảnh giới. Nhưng mà. Thời đại kia Chí Tôn thụ đến vũ trụ trí cao quy tắc áp bách cùng thời đại này Chí Tôn là không đồng dạng. Nói không chừng. Bản tổ vừa ra tới, có thể quét ngang vũ trụ cũng không đều định. Cạc cạc, Tần Trần mồ hôi lạnh. Này Hồng Hoang Tổ Long không kiêu ngạo có thể chết sao? Bao lớn long, đều chỉ thừa lại nhất đạo linh hồn. Còn cả ngày ở đó ý dâm. Bất quá Tần Trần cũng hiểu. Nếu như Hồng Hoang Tổ Long nói là thật, có vũ trụ trí cao quy tắc áp chế. Hồng Hoang Tổ Long bọn họ trước kia cũng cực khó rời khỏi vũ trụ đi vào vũ trụ hải nói. Như vậy dựa vào mình bây giờ tu vi muốn đi vào vũ trụ hải sợ là cũng không khả năng. Chỉ là theo Hồng Hoang Tổ Long chỗ nói. Hiện tại vũ trụ áp bách ngược lại biến phải nhỏ. Như vậy, hôm nay các cường giả Chí Tôn không biết có thể hay không rời khỏi này vũ trụ hải nhân. Quảng cáo. Hay là nói, cần thực lực mạnh hơn, tỉ như, siêu thoát, đột nhiên, Tần Trần ngẩn ra, siêu thoát cái từ này. Tần Trần ngẫu nghe thông thiên kiếm các lão tổ nhóm cường giả nói qua mấy lần. Luôn luôn không hiểu ý tứ. Hiện nay, hắn dĩ nhiên mơ hồ có chút một chút cảm ngộ. Ngay Tần Trần cùng Hồng Hoang Tổ Long trao đổi thời điểm. Hắc Vũ trưởng lão mấy người cũng đã mang theo Tần Trần đi tới cổ võ tháp phía trước. Cổ võ tháp trước, có nhất đạo cổ xưa cửa chính. Nhưng mà tại trước đại môn, lại rỗng tuếch, không có một người, chỉ có một cây có thể cắm vào lệnh bài thân phận thạch chủ. Tần phó điện chủ, bên này là cổ võ tháp cửa vào. Chúng ta muốn đi vào cổ võ tháp, chỉ cần cắm vào lệnh bài thân phận là được. Vừa nói, Hắc Vũ trưởng lão khoát tay chặn lại, tỏ ý Tần Trần tiến lên. Này cổ võ tháp chẳng lẽ không có ai thủ hộ sao? Tần Trần nghi hoặc, ha ha, cổ võ tháp như vậy địa phương,